Tôi là làm chuyện chính sự cái đầu anh ấy, chuyện chính sự nào trên giường cơ chứ? Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng lúc trợn trắng mắt nhìn anh. Ở phía bên kia hai người phụ nữ vẫn đang ẩu đả nhau, à không, chỉ có Điệp Y đánh Nhiễm Tịch Vi thôi. Cố Hề Hề cảm thấy kỳ quái, Nhiễm Tịch Vi không phải thích nhất là ra vẻ nhu nhược đáng thương sao? Hôm nay sao lại không xài chiêu này? Cách Trương,